Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 116, Tiết Kiến Thái Hậu, góc truyện audio.com, edit, Moon, Ninh Thiếu Thông không kiên nhẫn nhìn Ninh Phu Nhân, kêu lên. Nương, người biết cái gì, ta chính là thích loại cá tính như Mục Thanh Ca, nữ nhân xinh đẹp có ích lợi gì, cưới trở về cũng chỉ là một cái bình hoa tùy người bài trí, trong nhà đã nhiều bình như vậy, ta lại không muốn thêm một cái. Ánh mắt Ninh Thiếu Thông đầu tiên thấy Mục Thanh Ca liền muốn đi đùa giỡn người ta, hấp dẫn Ninh Thiếu Thông chính là cái loại khí chất chê ý người Mục Thanh Ca, không giống người thường, nữ nhân khác không thể đánh đồng, ta chính là muốn Mục Thanh Ca, nương, ngươi nghĩ biện pháp cho ta a. Được được, nương nghĩ cách cho ngươi, ngươi đừng có gấp a. Ninh Phu Nhân rất cưng chiều nhi tử mình, hận không thể đem đồ tốt nhất thể gian đều hiện ra ở trước mặt nhi tử. Ninh Thiếu Thông trở lại phòng liền đem đồ chê y bàn cua đổ, Mục Thanh Ca tính là thứ gì cương nhiên dám cự tuyệt xính lễ bổn thiếu gia. Thiếu gia, người chán ghét Thụy Dương quận chúa như vậy vì sao còn muốn mọi biện pháp cưới nàng. Ninh Thiếu Thông một cái tát đánh ở chê y đầu người nọ, đau người nọ chảy dòng nước mắt rồi lại không dám gọi đau, người biết cái gì, đúng là bởi vì bổn thiếu gia chán ghét nàng, cho nên mới muốn cưới nàng, chỉ cần bổn thiếu gia cưới được nàng, về sau nàng chính là nữ nhân bổn thiếu gia muốn tra tấn nàng thế nào là có thể tra tấn nàng như vậy, hừ, đến lúc đó bổn thiếu gia muốn cho nàng sống không bằng chết, giải hờn dỗi bổn thiếu gia ở chê y người nàng. Ninh Thiếu Thông ngồi xuống, hung hăng chùy cái bàn kêu lên. Bổn thiếu gia không tin không thể cưới được ngươi Mục Thanh Ca. Nhiễm Nhiên quên mất Mục Thanh Ca chính là người đầu quả tim của Phượng Tuyệt Trần. Cửu Vương Phủ, phòng ngầm đã đem toàn bộ việc Ninh Thiếu Thông cầu hôn nói cho Vương gia, còn thuận tiện đem lời Ninh Thiếu Thông nói ở trong phòng một phen kể hết toàn bộ ra, vừa nói vừa thối lui ra phía sau, trong phòng lạnh xương xương, làm phong ngâm nhịn không được run run. Rất tốt, chỉ cần hai chữ lại làm người cảm giác được gặp phải cảnh chết sợ hãi, tìm chết, bổn vương có thể thành toàn cho hắn. Vương gia, Ninh Thượng Thư vẫn có chỗ hữu dụng với chúng ta. Phong Ngâm ở bên cạnh nhắc nhở nói, Ninh Thượng Thư cũng là một trợ lực lớn áp chế Mộ Dung gia. Chỉ tiếc hắn sinh một nhi tử ngu xuẩn, bổn vương nhưng thật ra không ngại tự mình thay hắn dạy dỗ. Phong Ngâm nuốt xuống bên miệng nói, xem ra, Ninh Thiếu Thông này sẽ chết rất thảm. Thời điểm Cửu Vương phủ bên này đằng đằng sát khí, Thượng Thư phủ Ninh Thượng Thư cầm gậy gộc đuổi theo đánh Ninh Thiếu Thông, Ninh Phu Nhân lại đau lòng sợ hãi che ở trước mặt Ninh Thiếu Thông. Lão gia, ngươi làm gì vậy, có chuyện không thể từ từ nói sao? Thiếu Thông còn nhỏ, ngươi từ từ nói a. Ninh Thượng Thư chỉ vào Ninh Phu Nhân trách mắng. Đều là ngươi sùng hư nhi tử, xem hắn đã làm cái gì cũng không nhìn xem mình là thân phận gì cư nhiên còn mất mặt xấu hổ chạy tới tướng phủ cầu hôn, biết hôm nay những đồng liêu của ta đều nhìn ta thế nào không? Ngươi tránh ra cho ta, hôm nay ta phải để nghịch tử này nếm thử lợi hại gia pháp. Ninh Thượng Thư nói liền đem Ninh Phu Nhân hung hăng kéo ra, một gậy đánh vào chê y đùi Ninh Thiếu Thông, Ninh Thiếu Thông la lên một tiếng vội vàng né tránh hai cây, cha, dựa vào cái gì ta không thể cầu hôn nàng. Người Ninh Thượng Thư tức liền muốn chửi ầm lên, hắn tự nhận thông minh sao lại không nghĩ đến cư nhiên sinh ra. Góc truyện audio.com, nhi tử ngu xuẩn như thế, hắn chẳng lẽ còn không biết mấy cái tâm tư trong lòng Ninh Thiếu Thông sao, ngu xuẩn, Mục Thanh Ca là người nào, đích nữ tướng phủ, hoàng thượng thân phong Thụy Dương quận chúa, ngay cả ta thấy nàng đều phải cho nàng ba phần mặt mũi, huống chi tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử đều khuyên tâm với nàng, liền càng đừng nói Cửu Vương gia, ngươi thật là tức chết lão tử. Ninh Thiếu Thông nghe Ninh Thượng Thư nói như vậy liền không vui, cha, chẳng lẽ nhi tử ngươi kém hơn bọn hắn sao? Đùa cái gì, ta liền không thể cưới nàng, Thụy Dương quận chúa nào lại như thế nào, cũng bất quá chỉ là hữu danh vô thật, Cửu Vương gia cũng phải cưới Thanh Hà quận chúa, nơi nào lo lắng Mộc Thanh Ca. Ninh Thượng Thư một hơi không lên trực tiếp ngồi ở chê y ghế thẳng thở dốc, sợ tới mức Ninh Phu Nhân vội vàng chạy tới thuận khí cho hắn, lão gia, không nóng nảy, có chuyện gì từ từ nói, Thiếu Thông, ngươi nói ít đi một câu không được làm cha tức. Ta sao lại sinh ra nhi tử như vậy, con mắt nào của ngươi thấy Cửu Vương gia muốn cưới Thanh Hà quận chúa, nghịch tử ta nói cho ngươi, về sau nghĩ cách không được đánh chủ ý lên Thụy Dương quận chúa, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết, người tới, đem thiếu gia nhốt lại cho ta, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được để hắn ra. Lão gia, ngươi đây là làm gì a? Hài tử còn nhỏ ngươi nói vài câu là được rồi. Ninh Phu Nhân mắt thấy hạ nhân liền muốn tiến lên buộc chặt Ninh Thiếu Thông vội vàng kêu lên, chỉ tiếc lúc này đây Ninh Thượng Thư tâm cường ngạnh cứ để người đem Ninh Thiếu Thông gầm gú kéo xuống, đôi mắt Ninh Phu Nhân đều đỏ, lão gia. Ai ta làm như vậy a, đều là suy nghĩ vì nhi tử chúng ta. Ninh Thượng Thư lập tức chỉ cảm thấy mình già nua vài tuổi, hắn a, làm việc không màng hậu quả, nho nhỏ một cái hành động cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Lão gia, vậy Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca, tên Húy Thụy Dương quận chúa mà ngươi có thể thẳng hô, nàng chính là quận chúa chính nhất phẩm, có thể so với danh hiệu đích công chúa. Ninh Thượng Thư nói, được, vậy Thụy Dương quận chúa thật sự tốt như vậy, làm nhiều người thích như thế. Nhi tử chúng ta có phải hết hy vọng rồi hay không? Ngươi sao còn ngu như vậy, đừng nói cửu vương gia, ngay cả thất hoàng tử cũng có thể trong vô hình trị chết chúng ta, càng đừng nói là cửu vương gia, nhiều năm như vậy cửu vương gia vẫn luôn thanh tâm quả du xê, đối với bất luận kẻ nào, ngay cả đối với hoàng thượng đều là qua loa cho xong, khi nào thấy hắn để bụng một nữ nhân như thế, Mục Thanh Ca này tuyệt đối không thể động đến. Ninh phu nhân hiện giờ mới biết được sự tình nghiêm trọng tính vội vàng đi theo gật đầu, Ninh Thượng Thư nói thẳng. Tỉnh lại đi, ta còn phải tự mình tới cửa tướng phủ tạ lỗi, chỉ sợ còn phải đi cửu vương phủ một chuyến, ngươi a, về sau suy nghĩ chút, không thể thiếu thông nói cái gì ngươi liền nghe cái đó. Được, ta đã biết, Ninh phu nhân vội vàng gật đầu, nàng nguyên bản liền không thích Mục Thanh Ca, hiện giờ nhi tử cưới không được Mục Thanh Ca đối với nàng mà nói càng là một chuyện tốt. Access. Mục Thanh Ca lại lần nữa tiến cung, lần này lại là Hoàng Thái Hậu tự mình tuyên tiến cung, trong cung ba vị chủ sự lớn nhất thật đúng là làm nàng đi vòng vòng a. Mục Thanh Ca đi vào Thọ Khang Cung, như ma ma bên người Hoàng Thái Hậu tự mình nghênh đón, Thụy Dương quận chúa, Thái Hậu nương nương vừa mới ngủ chưa? Gocchuyenaudio.com, dậy, còn thỉnh Thụy Dương quận chúa ở chỗ này chờ một lát. Mục Thanh Ca đứng bên ngoài nghe gật đầu, nàng lần đầu tiên tới Thọ Khang Cung, nghe nói năm đó Hoàng Thái Hậu chính là đem Thọ Khang Cung trang hoàng lớn A, từ trong ra ngoài toàn bộ đều tráng lệ huy hoàng, rất sớm trước kia, Hoàng Thái Hậu còn là tiên hoàng hoàng hậu cực kỳ xa xỉ, đồ trong cung điện này chỉ sợ có thể cho nhà nghèo trong thiên hạ ăn mấy chục năm. Thái Hậu nương nương giá lâm, Mục Thanh Ca không chút hoang mang quỳ lại nghênh đón, thần nữ tham kiến Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng Thái Hậu được như ma ma nâng ngồi xuống giường, một đôi mắt tràn ngập tinh quang nhìn Mục Thanh Ca từ trên xuống dưới, tuy rằng có thể nhìn ra Mục Thanh Ca không giống người thường, nhưng nói đến cùng cũng không xem như người thượng thừa, lại đây, để ai ra nhìn xem. Cách chương.